Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 889, Lão Ngân Tệ Giao Thủ. Mới học tới chiêu số, lợi dụng minh nguyệt lực lượng, dẫn dắt ra sẽ làm ra phản ứng sinh linh. Có chút thật là có chút đặc biệt thiên phú, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua. Có chút thì một mực chôn giấu trong bóng tối ám tử. Giá y tự mình chú ý, thậm chí tự mình xuất thủ, giết gà dùng đồ long đao. Loại này tiểu cảnh liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Làm thực lực sai biệt lớn như hố trời, lại bị nhằm vào, cái gì lòng dạ hẹp hòi đều vô dụng. Nói sai một dấu chấm câu, khả năng đều sẽ bị tại chỗ bắt tới. Định Thiên Ti một đám phong cầu, bây giờ một so một nơm nớp lo sợ. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, tân đế cơ bản đều thật dễ nói chuyện. Cho dù là triều hội, bị triều thần ở trước mặt phản bác, cũng không có vì vậy mà nổi nóng. Nhưng lúc này đây, bọn này nhìn sắc mặt người kỹ năng, đã đến lô hỏa thuần thanh giai đoạn phong cầu, đều không cần nhiều quan sát. Liền có thể nhìn ra, tân đế có chút tức giận, vì mình không bị hỏa diễm đốt bị thương, gặp xui xẻo, những phong cầu này, tự nhiên chỉ có thể khiến người khác xui đến đổ máu. Hồ Lương thế lực lớn nhỏ, lần thứ nhất cảm nhận được tại đại hoang xú danh chiêu lấy Định Thiên Ti. Đều thứ gì cẩu đồ vật, bây giờ Lương đúng đại doanh thần triều cương thổ. Có người tại đại doanh thần triều cương vực thượng gây sự tình. Cái kia còn có cái gì nói? Giết chết bọn chúng, vẻn vẹn thời gian 3 ngày, khẩn cấp mới xây tốt địa lao, liền bị các loại hình thù kỳ quái đồ chơi nhồi vào. Nhân tộc chiếm cứ không đến một nửa, thực lực có mạnh có yếu. Còn lại, nội hải bên trong yêu vật, sinh ra linh tính pháp bảo. Còn có một gốc có một tia linh trí độc hoa, loạn thất bát tao một đống lớn, thẩm vấn công việc giao cho trong Định Thiên Ti nhân sĩ chuyên nghiệp. Tiến triển cũng đặc biệt nhanh, không biết nói chuyện đồ vật, đều có thể cho ngươi nghĩ ra biện pháp thẩm rõ ràng. Sau đó liền đơn giản, giá y tự mình xuất thủ, đem bọn hắn dẫn dắt đến lực lượng, toàn bộ rút ra bóp nát, không có vấn đề. Đó cũng là có chút thiên phú, trực tiếp thu, xem như phát triển tại bản địa lực lượng, cũng không thể về sau đều khiến đại hoang người tới chỗ như thế. Đối với đại hoang tu sĩ mà nói, loại địa phương này tự là chim không thèm ị hoang mạc. Ở trong đại hoang khắp nơi đều có thể mua được tài nguyên. Nơi này gặp đều không gặp được, linh khí cũng mỏng manh. Vừa đi vừa về một lần cũng muốn phí lớn kinh. Có vấn đề thì bắt đầu bị Định Thiên Ti thay nhau chào hỏi, thậm chí còn dùng tới gương bạc. Rất nhanh liền có 3 cái bị hoàn toàn xác nhận. Cái thứ nhất là một đầu nội hải bên trong yêu vật. Trước đây ít năm tấp nập động, nội hải đáy biển một vốn là sắp vỡ vụn phong trấn, bị đánh rách tả tơi. Một sợi hắc khí chui vào trong cơ thể nó. Một sợi hắc khí, đúng một thượng cổ yêu vật, bị thời gian ma diệt, lưu lại một điểm cuối cùng lực lượng, một tia ý thức, một sợi chấp niệm. Sau đó Định Thiên Ti âm hiểm ra hỏa, cho yêu vật bảo vệ bản thân linh dược, để nó đi cùng một sợi hắc khí đấu. Dù sao nếu là không muốn được đoạt xá, mình nhìn xử lý. Thứ hai là một gốc ra đời linh trí độc hoa. Bởi vì trước đó vài ngày, bởi vì Thái Hạo phái người lúc đi vào khiên động thần thụ, gốc độc hoa liền thừa cơ từ giới khác nhảy tới. Bên kia vừa vặn liền đúng thượng cổ địa phủ địa bàn. Con hàng này muốn thi độc, đáng tiếc lại bị người của Định Thiên Ti vui vẻ đem độc đào được làm vật liệu. Hiện tại mỗi ngày thông lệ đi ép một lần, đem gốc độc hoa trở thành bò sữa. Cái cuối cùng là một nhân tộc tu sĩ, lúc còn trẻ bên ngoài ý được cơ duyên, được nhất môn thượng cổ địa phủ có liên quan pháp môn, biến thành thượng cổ địa phủ Thiết Can Ủng Độn. Lần này đương nhiên vui mừng hớn hở, chỉ tiếc chưa cười hai tiếng đâu liền bị trấn áp. Rõ ràng này người đúng tộc gia hỏa, lại nhất không được người chào đón, chỉ trấn áp xong việc, tam gia hỏa hiện tại cái gì cũng không làm được. Thành hồ lương trong điện lao nhóm đầu tiên ở lâu khách. Lúc đầu già y đúng dự định dựa theo thẩm vấn tới khẩu cung. Đi qua nhìn một chút, đem khả năng xuất hiện vết nứt đều ngăn chặn. Về sau suy nghĩ một chút, không có nhịn xuống một hơi này, tạm thời không có đi phá hỏng, chuẩn bị trái lại làm một đợt chuyện, mà đổi thành một bên. Tần Dương cũng như cử chỉ điên rồ, cả ngày ngồi xổm ở trên tầng mây làm cuồng nhìn lén. Quan sát đến thiếu niên kia mỗi một ngày không có chút nào tân ý buồn tẻ sinh hoạt. Càng xem Tần Dương càng là cảm giác được, gia hỏa không đi làm tu sĩ đáng tiếc, mỗi ngày tái diễn thời gian, còn có thể duy trì lạc quan cùng hy vọng, không có chút nào cảm thấy buồn tẻ, ngược lại thích thú, có loại tâm tính này, đi tu hành, bế quan mấy trăm năm loại tình huống này, hắn hẳn là cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy. Thời gian một ngày qua, thiếu niên còn nhớ lúc ấy Tần Dương thuận miệng nhắc nhở. Gần nhất đều không có ra biển, làng chài nhỏ bên trong đã phủ lên cờ trắng. Có người ra biển, biến mất tại sóng gió bên trong. Thiếu niên nhìn làng chài bên trong xử lý tang sự, vẫn còn có chút uể oải. Hắn đã từng nhắc nhở qua, đáng tiếc không ai tin hắn. Lão ngư dân đều cảm thấy đánh cả một đời cá. Nhìn khí trời biến hóa hiểu quá rồi. Đáng tiếc, bọn họ không biết. Tần Dương thuận miệng nhắc nhở. Đúng bởi vì hắn đã sớm cảm giác được. Hải ngoại có hung thú tại giao thủ, nhấc lên gợn sóng, qua vài ngày nữa mới có thể đến bờ biển. Dù là điểm này dư ba đối với Tần Dương không có ý nghĩa, nhưng đối với phàm nhân ngư dân cũng rất chí mạng. Qua nửa tháng, thiếu niên đều không có đi ra ngoài, trong gia lương thực dư không nhiều lắm, hắn không thể không ra biển. Sóng biển rất bình tĩnh, Tần Dương tung bay ở trên mặt biển, lẳng lặng nhìn, không có nhúng tay cũng không có nhắc nhở. Tiếp qua một canh giờ, mới một đợt dư ba liền sẽ đến. Mặc dù đến bên này, dư ba đã gần như không có, nhấc lên sóng biển tối đa cũng liền cao 7-8 trượng. Nhưng đây cũng không phải là chiếc tiểu ngư thuyền có thể đỡ nổi. Sau một canh giờ, đầu sóng ở chân trời hóa ra một đầu bạch tuyến, phi tốc trào lên tới. Thiếu niên lái thuyền đánh cá, muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Ở chỗ đầu sóng tiếp xúc trong nháy mắt, thuyền đánh cá bị tung bay, trùng điệp rơi vào trên mặt biển, phá thành mảnh nhỏ. Thiếu niên nắm chắc lưới đánh cá, bên trong to to nhỏ nhỏ hải ngư không ít. Tần Dương vốn cho là hắn trước khi chết còn không bỏ được từ bỏ. Ai nghĩ lưới đánh cá bên trong hải ngư đang rơi nước sau, liền bắt đầu điên cuồng giãy giụa, kéo lấy lưới đánh cá, liền đới lấy thiếu niên cùng một chỗ, hướng về khía cạnh bơi đi. Thiếu niên gương mặt nghẹn phát tím, vẫn là không có buông tay ra. Một đường nhẫn nhịn thời gian một nén nhang, hắn đã có chút mất đi ý thức, giống như nổi điên chạy trốn du ngư. Rốt cục thoáng yên tĩnh trở lại, có chút hải ngư đã chết, có chút đúng đã tình trạng kiệt sức, không còn có khí lực vùng vẫy, mà thiếu niên đã bị mang theo rời đi sóng ngầm phun trào địa phương. Nổi lên mặt nước, ghé vào một khối vỡ vụn trên ván gỗ, hắn ý thức mơ hồ, nước chảy bèo trôi theo đầu sóng, từng chút trôi hướng bên bờ. Tần Dương vẫn không có nhúng tay, nhìn thiếu niên liên đới lấy lưới đánh cá bị xông lên bãi cát, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cái này đã không có hô hấp thiếu niên. Mấy hơi thở, thiếu niên bỗng nhiên ho khan một tiếng, phun ra một chút nước biển, từng ngụm hô hấp lấy không khí. Tần Dương suy nghĩ suy nghĩ, dựa theo bình thường đường đi, hiện tại hắn hẳn là thu đồ. tâm tính không tệ, người cũng không ngốc, số phận cũng được, thiên phú không phải quá tốt, nhưng cũng không phải đặc biệt sai biệt. Có thể tu hành, cái này đầy đủ, đến cảnh giới nhất định, tiên thiên căn cốt cùng thiên phú, không phải đến tiên thiên đạo thể, nguyên thủy đạo thai loại này cấp bậc, không khác nhau bao nhiêu, mà lại tiên thiên căn cốt quá tốt rồi, giai đoạn trước quá mức thuận lợi, cũng chưa chắc là hảo sự, cũng tỉ như nói, trước đó cùng ra nói chuyện phiếm, hắn cũng đã nói, tu thành người của nhất tự quyết, không ai căn cốt, trời sinh là tiên thiên đạo thể cái này cấp bậc hoặc là phía trên. Thiếu niên khôi phục chỉ chốc lát, nâng lên dùng mệnh đọ sức hạ một mạng hải ngư, toét miệng về tới làng trài, ta bắt được một đầu bảo thạch cá, nghe nói có thể dựng dục ra bảo thạch, bán có thể kiếm không ít tiền. Về tới làng trài, thiếu niên mặt mày hớn hở cùng hắn mẹ tranh công, rất nhanh liền có cùng thôn người đến đây, muốn thu mua đầu kia bảo thạch cá. Thiếu niên không có mình đi mở ra, mà trực tiếp đem bảo thạch cá bán cho đối phương, mua được bảo thạch cá ra hỏa, cũng chịu đựng dụ hoặc, phi tốc rời đi làng trài, đến phụ cận trong thành trì, đem đầu này bảo thạch cá bán đi. Tần Dương âm thầm tán thưởng, đổi lại là hắn, hắn cũng không biết mình đi mở cược vận khí chuyện, từ trước không dựa vào được. Đồ vật rơi vào túi mới là tốt nhất, mở bảo dương thượng cấp, không có kết quả tốt, lúc đầu chỉ không hiểu muốn quan sát một chút, hiện tại hắn là thật có chút nghĩ thu đồ. Vào đêm, thiếu niên đem phơi nắng cá ướp muối, thu được thông gió trong phòng, Tần Dương vô thanh vô tức trong sân xuất hiện, thiếu niên thấy có người, thiếu niên giật mình, thuận tay cầm lên xiên cá. Khi thấy đúng Tần Dương, mới chậm rãi buông lỏng xuống, tự mô tự giác đi lên trước, thi lễ một cái, bái kiến tiên trưởng, ta không phải tiên trưởng, cũng không cần bái kiến ta, ta tới là hàn huyên với ngươi trò chuyện, tiên trưởng xin chỉ giáo, ngươi nghĩ tu tiên à? Thiếu niên do dự một chút, lắc đầu, không muốn, vì cái gì không muốn? Thôn bên cạnh Nhị Ngưu năm trước được tuyển chọn, là hắn không có thông qua cái gì tuyển chọn, chết rồi, đệ đệ của hắn cũng chết ở bên ngoài, chỉ còn lại cha mẹ, cơm đều không kịp ăn, người với người vẫn là có chênh lệch, ngươi theo ta đi, người mẹ cũng có thể cùng một chỗ, không cần lo lắng không có cơm ăn. Thiếu niên có chút do dự, nửa ngày, lần nữa lắc đầu, lần này dị thường kiên định. Ta còn là không muốn. Tần Dương hơi nheo mắt, lần này rốt cục đã nhìn ra, không phải là bởi vì chuyện lúc trước quá mức nguy hiểm, cũng không phải bởi vì hắn lòng có lo lắng, mà ý thức phố sâu nhất chấp niệm. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vài ngày trước, không hiểu muốn đến xem. Khi đó hắn căn bản không có xem thấu thiếu niên này. Cái kia vãng sinh tới, bị tẩy trắng tiểu trong suốt, sâu nhất chấp niệm lại là không nguyện ý tu hành, trước hắn sẽ đối với gương đá làm ra phản ứng, chính là dứt bỏ không đi liên hệ, trong ý thức xóa không mất bản năng, âm thầm mở ra quyền, đem ghi chép nhìn một lần, càng xem càng đúng không thích hợp, năm đó cái này tiểu trong suốt, hình như tận lực không có thông qua hắn xét duyệt, chuyên môn đến mượn hắn trong tay tẩy trắng, vãng sinh, làm lại từ đầu, nhưng lưu lại một không nguyện ý tu hành chấp niệm, hoặc là, hắn từng bắt đầu kinh tu hành quá trình, đúng hắn trong cả đời hối hận nhất chuyện, nhưng từ ghi chép bên trong nhìn, căn bản không nhìn ra có điểm này, vậy cái này ra hỏa, hoặc là có mưu đồ khác, hoặc là vì tránh đi người nào. Về phần có mưu đồ khác, ngược lại Tần Dương đúng nghe nói qua một loại, đã từng có nhân tộc đại lão, vì lĩnh hội nhất tự quyết, tự phong tu vi, tự phong ký ức, hóa thành một bình thường nhất phàm nhân, lịch kinh nhân thế ngọt bùi cay đắng, sướng vui giận buồn, nhưng này chủng rõ ràng là không đủ triệt để. Người thiếu niên trước mắt này tình huống tuyệt đối xem như triệt để nhất một loại. Dám làm như thế, đây tuyệt đối là đáng tin ý thức lưu phái. Tự tin một ngày kia có thể khôi phục, cái khác có mưu đồ khác. Tần Dương nhất thời còn không nghĩ tới, nhưng nếu vì tránh đi người nào, hắn muốn tránh đi ai? Năm đó ở vong giả chi giới, đây chính là cái không đáng chú ý tiểu trong suốt. Không nói nhiều, khôi phục thực lực cũng không cao không thấp, dáng dấp cũng một tấm đại chúng mặt. Tần Dương suy nghĩ phi tốc hiện lên, hắn lắc đầu, đã ngươi không nghĩ, quên đi, ngọc phù ngươi hảo hảo giữ lại. Bất kỳ cái gì, ngươi cũng có thể dùng ngọc phù cho ta biết, nếu là có chấp niệm, vậy cũng không cần khuyên. Khuyên không đến, lách mình sau khi rời đi, Tần Dương cũng không còn quan sát. Hắn xuất ra gương đá, tinh tế tìm tòi, cái này gương đá, cùng thượng cổ địa phủ có quan hệ, kết hợp thiếu niên kiếp trước, đúng phong đô nhất hệ người, bây giờ lại có loại này cổ quái chấp niệm lưu lại. Tần Dương không khỏi sinh ra một to gan suy đoán, tại vong giả chi giới cái kia tiểu trong suốt, có phải hay không tự là phủ quân xếp vào tại phong đô nhất hệ bên trong một chuẩn bị ở sau. Thấy thế nào bây giờ cái này nhìn như bình thường thiếu niên? Cũng không quá bình thường, nhất không bình thường, tự là có thể gây nên chú ý của hắn, để hắn dường như cử chỉ điên rồ, làm rất nhiều ngày cuồng nhìn lén. Tần Dương phản chiếu tự thân, phân tích những thiên này động tác, càng xem càng đúng không thích hợp, loại này tự nhiên mà vậy sinh ra hảo cảm, bây giờ nhìn cũng có chút không được bình thường. Phẩm chất tốt nhiều người, đứa bé lanh lợi cũng nhiều, cũng không gặp hắn đối với người nào không hiểu để ý như vậy. Từ bắt đầu hắn thăm dò, lại đến nhịn không được sinh ra thu đồ tâm tư, lại đến nhịn không được hiện thân đến hỏi, nội tâm quyết định tại tự nhiên mà vậy biến hóa, cho đến đạt thành một chất biến. Tần Dương nhắm mắt lại, trực tiếp mở ra nhị đương tư duy gia tốc, quanh mình hết thảy đều phảng phất đứng im, duy chỉ có suy nghĩ của hắn còn đang gia tốc, từng chút phản chiếu, bắt tới mỗi một tia chi tiết, một lần nữa gỡ một lần, rốt cục bắt được một tia nhỏ bé không thể nhận ra chi tiết. Tưởng niệm đầu khẽ động, một điểm màu đen xám hư ảnh tại con người của hắn dưới đáy hiển hiện, trong mắt một điểm kim quang hiện lên, một điểm hư ảnh liền triệt để bị chôn vùi rơi, là thoáng qua, bị chôn vùi hư ảnh liền lần nữa hiển hiện. Lông mày Tần Dương cau lại, xuất ra chất dẻo hắc kiếm, đối với mình chém một kiếm. Lần này, cái hư ảnh này mới hoàn toàn tiêu tán, nhưng cái này đồ vật cùng thiếu niên kia lại không quan hệ thế nào. Hắn như cũ không có phát hiện thiếu niên kia trên thân có thể có cái gì lực lượng ảnh hưởng đến hắn. Tần Dương cầm gương đá nhìn một chút, sắc mặt có chút lạnh, kém chút bị âm. Hắn một cái lắc mình, về tới Thanh Lâm Thành, tìm được giá y, đừng nói chuyện, nhìn ta, vừa thấy mặt, Tần Dương liền một mặt nghiêm túc giữ chặt giá y, nhìn chòng chọc vào con mắt giá y nao nao, không đợi nàng nói cái gì, liền gặp Tần Dương con ngươi, hóa thành thập tự, màu đen mắt nhân xung quanh, hiện ra một vòng đồng hoàn, tại thập tự kết nối cùng một chỗ, tại trong ánh mắt hắn. Chỉ thấy giá y chỗ sâu trong con ngươi có một tia màu đen xám hư ảnh hiện lên ra, dường như phát giác được Tần Dương ánh mắt, một tia màu đen xám hư ảnh hóa thành một đầu lâu hư ảnh, tuét miệng đối Tần Dương vô thanh bật cười, cười mẹ nó đâu, dám âm ta, việc này không có xong được. Tần Dương giận từ trong lòng lên, tay cầm chất dẻo hắc kiếm, đôi giá y chính là một kiếm. Giá y đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho hắc quang không có vào hai mắt của nàng. Thoáng qua, chỗ sâu trong con ngươi màu đen xám hư ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Giá Y hai đầu lông mày sát khí cũng bắt đầu không ức chế được bốc lên. Đương nhiên đây không phải nhằm vào Tần Dương. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Gương đá chỉ một cái ngụy trang, phản chiếu ra minh nguyệt cũng chỉ là một cái ngụy trang, thậm chí thiếu niên kia cũng giống vậy, đúng một cái ngụy trang. Làm động tĩnh lớn như vậy, khả năng chỉ vì cấu kết lên liên hệ. Nhưng cái này liên hệ không phải dùng gương đá. Gương đá tác dụng đã hoàn thành, vẻn vẹn gương đá căn bản không đủ để tạo dựng lên loại này vững chắc liên hệ. Hắn cần đủ mạnh tu sĩ đến làm mối liên hệ này, mà lúc đó có thể từ ánh trăng phân biệt ra được rủ xuống hư ảnh, tuyệt đối là đủ mạnh. Chỉ cần thấy được, tựu là liên hệ, tựu là gánh chịu. Bây giờ cái này liên hệ chỉ sợ đã hoàn thành, hắn khẳng định đã có đầy đủ nắm chắc có thể vượt qua giới hạn. Sắc mặt Tần Dương biến thành màu đen, Giá Y sắc mặt cũng đặc biệt không dễ nhìn, lửa giận đã nhanh muốn áp chế không nổi. Nàng nhẹ hít một hơi, hai đầu lông mày sát khí lưu động, lửa giận thời gian dần trôi qua lắng lại. Kim Long toàn lực giúp ta, ta cũng không thể để hắn không thu được gì. Đại doanh thần triều cương vực cũng thời điểm phát triển một chút, vừa vặn lần này đem Hồ Lương đặt vào bản đồ, cương vực không có liên tiếp, Kim Long cũng đã quen thuộc, chắc hẳn cương vực phát triển đến thế giới khác hẳn là cũng có thể thử một chút. Tần Dương giật nảy mình, vội vàng trấn an, bình tĩnh một chút, không đến mức, thoáng suy nghĩ một chút. Tần Dương tiếp tục thuyết phục, lần này mặc dù chúng ta bị lợi dụng, như thế âm gia hỏa, ta nhìn, không phải phủ quân, tựu là phong đô đại đế, dù sao hai đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Loại này nhận không ra người, âm hiểm gia hỏa, thẩm thấu, muốn ngăn cũng ngăn không được. Dù sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, khó lòng phòng bị, hiện tại phát hiện, cũng còn tính là trong bất hạnh vạn hạnh. Ta đi trước giải quyết một cái lại nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động, không đến mức náo như thế lớn, đối phương khẳng định ước gì, ngươi trực tiếp khai một vượt giới chiến tranh. Nói như vậy, liên hệ biết càng thêm chặt chẽ. Lúc đầu Tần Dương cũng nổi giận lợi hại, bây giờ lại tranh thủ thời gian trước tiên đem Giá Y kéo lại. Trước đó đúng là không có phát giác được, đối phương vứt ra một đống ngụy trang, kỳ thật căn bản không đủ thẩm thấu. Chỉ vì tìm kiếm được đủ mạnh, đầy đủ ổn neo điểm, có Giá Y Hồ Lương này người mạnh nhất, làm neo điểm, tọa đạo kia liền ổn rối tinh rối mù. Tiện thể còn từ phong trấn Hồ Lương đại doanh thần triều chi lực bên trong vụng trộm đánh cắp một tia quyền hạn, đối phương muốn thẩm thấu tới liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Nếu Giá Y nhịn không được nổi giận, trực tiếp khai chiến trúng kế, đến lúc đó liên hệ biết tiến một bước làm sâu sắc tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ khôi phục lại sớm nhất thời điểm dáng vẻ. Hồ Lương liền sẽ trở thành danh chính ngôn thuận thông đạo. Chỉ cần là thông qua nơi này tới, liền sẽ không bị thế giới bài xích. Thượng cổ thiên đình thần chỉ, khẳng định đúng khinh thường cùng dùng loại thủ đoạn này đến làm nền. Bọn họ khắc vào quyền hành bên trong ngạo mạn, sẽ để cho bọn họ dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Một đường đẩy đi tới, tựa như lần trước vượt qua. Thành tựu là một đường đầy, thất bại, liền lui về, suy nghĩ lần sau lại đến, mà loại này sử dụng thủ đoạn làm nền, chậm rãi thẩm thấu, ổn chót ổn đả phương thức, tốc độ mặc dù chậm điểm, nhưng nói thật, tại Hồ Lương loại này đã cùng cái sàng không sai biệt lắm địa phương, không có khả năng hoàn toàn ngăn lại, Tần Dương hiện tại cũng không định ngăn đón, hắn chuẩn bị hiện học hiện mại. Đem trước đó vài ngày cẩu thế giới dùng tại trên người hắn đổ vật, trực tiếp chép một lần dùng tới, để Thái Hạo cẩu vật, đi cùng thượng cổ địa phủ lão ngân tệ đánh, đánh chết một thiếu một cái. không quan tâm cái nào xong đời. Tần Dương đều vung hoa chúc mừng. Tần Dương nổi giận đùng đùng quét một vòng, đem trước đó tất cả bị giá y bắt tới người, toàn bộ tẩy một lần, nhất là trong địa lao ba cái kia. Nội hải yêu vật, cùng độc hoa ngược lại cũng thôi, nhưng cái kia chú ý độ thấp nhất, cả ngày đều thành thành thật thật đợi tại địa lao bên trong ra hỏa. Hắn chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra hư ảnh, đã sớm ngưng tụ thành đầu lâu. Tần Dương giọng nói đối mặt, đã có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ý cười, mà cái này nhân tộc tu sĩ cũng mặt mỉm cười, không có chút nào đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Hảo hảo cười, trực tiếp đem tẩy thành ngớ ngẩn. Tần Dương đi theo giá y, đi vào trước đó chưa triệt để phá hỏng địa phương. Nội hải bên trong đã vỡ vụn phong trấn, không có gì đẹp mắt. Triệt để hủy đi, cần lưu ý kỹ, đúng độc hoa nhảy qua tới cái chỗ kia, ngay tại thông cù châu phạm vi, xác nhận địa điểm này, Tần Dương lại xác nhận một chút, thần thụ kéo dài đến thái hạo chỗ thế giới tiết điểm. Hiện tại hắn muốn làm, tựu là lấy dưới chân hồ lương làm cầu nối, đem hai cái này tiết điểm cầu tiếp cùng một chỗ, để song phương lại thẩm thấu. Trực tiếp thẩm thấu đến đối phương bên kia, thử sau một hồi lâu, vẫn còn có chút vấn đề, lấy chỉ xích thiên nhai cấm, hướng cự ly ngắn, kéo đến cực hạn, hai tiết điểm ở giữa cũng vẫn là hữu gian cách, bị người nhìn ra được xác suất cũng không nhỏ. Càng nghĩ, Tần Dương bay đến thần thụ đỉnh, rơi vào thần thụ trên cành cây, nhìn thần thụ đỉnh mọc ra chồi non. Tần Dương ngồi xổm ở chồi non một bên, một người nói nhỏ, lại nói, hiện tại thượng cổ thiên đình thần chỉ muốn đi qua, thượng cổ địa phủ lão ngân tệ cũng muốn tới, ngươi cảm thấy chờ bọn hắn tới, sẽ có người nhìn không ra, ngươi nhưng thật ra là một gốc trường oai đích tiên thảo a, coi như không nhìn ra, đem ngươi tận gốc đào, xem như vật liệu. Những người kia khẳng định cũng làm được, ngươi ở bên này đều dài ra chồi non, ta cũng không muốn lấy đem ngươi chặt làm vật liệu, hiện tại ta còn không phải để ngươi giúp ta, đúng giúp chúng ta, đem hai tiết điểm, áp vào cùng một chỗ, cửa đối diện nhau, ngươi chỉ cần dán vào đến cùng một chỗ, làm sao ngăn chặn, không cho bọn họ phát hiện, kia chính là ta chuyện, không có vấn đề, nhắc nhở trước ngươi. Đúng nơi này dị loại, bởi vì chỉ có ta coi trọng nhất đạo lý, người khác nhưng chưa hẳn. Tần Dương nói xong, cũng không gặp thần thụ có phản ứng gì. Sau một khắc, trong nháy mắt giá y xuất hiện tại thần thụ đỉnh, mặt không thay đổi giá y. Cái gì cũng không nói đâu, chỉ thấy thần thụ bộ rễ bắt đầu chuyển động, hai cái bộ rễ ở giữa tiết điểm. Phân biệt thông hướng đích thị thái hạo địa bàn cùng thượng cổ địa phủ địa bàn. Nhưng bây giờ, thông qua bộ rễ ở giữa liên hệ, hai cùng phảng phất cắt ra rễ cây, kết nối đến cùng một chỗ, ở giữa chính là hai cái đối với đến cùng nhau tiết điểm. Tần Dương khí quá sức, gốc thần thụ cũng tiện ra, hắn hào hào thuyết pháp vô dụng, không phải một mặt đen lên. Hỏa khí chưa tiêu đại lão, đích thân đến, lời gì đều không cần nói. Thần thụ lập tức liền sợ. Bên này tiết điểm kết nối. Tần Dương xuất ra cái kia gương đá. Tiện tay từ bên trái ném vào tiết điểm bên trong. Giá y lại tự mình xuất thủ. Đem một tấc vuông này, triệt để trấn áp. Lần này, hai phiến mặt đối mặt môn. Liền rốt cuộc không ai có thể phát giác được hai cánh cửa ở giữa khe hở. Vô luận song phương làm sao thẩm thấu, đều trực tiếp thẩm thấu đến đối diện đi. Tần Dương còn cũng không tin, khi thượng cổ địa phủ lão ngân tệ, không quan tâm đúng phủ quân vẫn là phong đô đại đế. Chỉ cần thẩm thấu đến thái hạo địa bàn, thái hạo sẽ hạnh phúc chuẩn bị cho hắn một tiếp phong yến. Cho dù là bị bọn họ biết, đúng bị người tận lực làm cục, bọn họ cũng chỉ biết trước tiên đánh lại nói, lắng đọng vô số năm ân oán, đã sớm đến không cần châm ngòi thổi gió, cũng có thể liệt hỏa liệu nguyên trạng thái. Thế giới Thái Hạo Hồ Lương đảo, lòng đất nham tương sông ngầm bên trong, một gương đá theo bộ rễ rớt xuống ra, nương theo lấy dòng nham thạch trôi, chậm rãi biến mất không thấy. Gương đá lại bắt đầu tản mát ra một loại thường nhân không thể nhận ra cảm giác đến triệu hoán, đến hấp dẫn người mang đi hắn. Mấy ngày sau, gương đá theo nham tương sông ngầm trôi dạt đến một chỗ đáy biển miệng núi lửa, nương theo lấy chảy ra nham tương từ bên trong bay ra, khảm nạm tại đáy biển ngưng kết nham tương mặt ngoài. Mấy tháng, một chiếc hoa thuyền đi qua ngoài vạn dặm, một vị nữ tu ghé vào bong tàu biên giới, nhìn qua phương xa suy nghĩ xuất thần. Đêm xuống, nữ tu lặng yên không tiếng động rơi vào trong biển, theo đáy biển lặn hướng về phía gương đá chỗ nữ tu lấy được gương đá, vẻ mặt lạnh lẽo, nàng trồi lên mặt biển, lấy tâm huyết đổ đến gương đá, thoát ly đại doanh thần triều cương vực, giá y thêm tại phong ấn phía trên, liền trở thành cây không dễ. Nương theo lấy nữ tu tâm huyết đổ, phong ấn vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Gương đá thô ráp mặt ngoài lần nữa hóa thành so gương bạc còn muốn thông thấu mặt kính, phản chiếu ra trên bầu trời trăng tròn. Nữ tu không có dừng lại thêm, lặng yên không tiếng động rời đi, chỉ còn lại gương đá còn lẳng lặng tung bay ở trên mặt biển. Màu xám đen lực lượng từ phản chiếu ra trong minh nguyệt lần nữa tư tán ra, trấn thủ tại hồ lương một vị đại thần quan bỗng nhiên mở to mắt. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn minh nguyệt, há mồm phun một cái, thái dương chân hỏa hóa thành dậy sóng liệt diễm, đem tất cả rủ xuống ánh trăng, đốt thành hư vô, giấu giếm trong đó màu xám đen lực lượng. Tại chí dương chí nhiệt trong thái dương chân hỏa, không ngừng vặn vẹo lên, chậm rãi hóa thành hư vô, hạng ra áo túi cơm. Đại thần quan cười lạnh một tiếng, chuyển thân hướng về trên mặt biển nhìn lại. Hắn vừa sải bước ra, thân hình hóa thành thái dương chân hỏa, không bao lâu liền tới đến ở ngoài mấy ngàn dặm trên mặt biển, nơi đó có một mặt gương đá lẳng lặng tung bay ở trên mặt biển, bên trong phản chiếu ra dáng vẻ minh nguyệt. Thái dương chân hỏa bao vây lấy gương đá, từng chút đem đốt cháy thành tro bụi, không chịu nổi một kích. Đại thần quan mặt không thay đổi chuyển thân rời đi, tiếp tục về đến hồ lương trấn thủ, nhưng hắn cũng không có phát hiện. Khi hắn nhìn thấy gương đá bên trong bắn ra xuất lực lượng, tin tức này liền đã có gánh chịu, mới neo điểm cũng theo đó xuất hiện một vững chắc chi cực, tuyệt đối đầy đủ làm hải đăng neo điểm trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.